Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 3, góc truyện audio.com. Tùy anh, nàng nửa ngày, mới phun ra một câu bất đắc dĩ như vậy. Sau đó ở các cung nữ hầu hạ, nàng tắm rửa, sau đó khoác lên người một bộ áo ngủ bằng tơ lụa. Dưới ánh nhìn nóng bỏng chăm chú của hắn, nàng leo lên cái giường rộng vô cùng. Các cung nữ thấy Long Vương cũng ở lại tầm cung. Vô cùng nghi, hầu hạ Long Hậu xong rồi, liền lập tức im ắng lui đi ra ngoài. Trong nhất thời phòng to như vậy liền chỉ có hai người bọn họ, cùng hai vật nhỏ đang ngủ loạn thất bát tao. Tử Tô nằm ở trên giường, Long Duệ đang ngồi ở cách đó không xa. Lúc này, bởi vì hắn tồn tại, nàng đột nhiên ngủ không được, nhắm mắt lại, đầu thanh tỉnh, điều này làm cho nàng khó chịu. Chỉ chốc lát sau, Long Duệ ngồi cũng không yên. Hắn biết nàng không có ngủ, liền lén lút đi tới, ở bên giường nhìn chăm chú vào thân thể của nàng. Cuối cùng do dự một chút, lớn mật ngồi xuống, biết rõ hắn ngay tại bên cạnh, biết rõ hắn đang nhìn chính mình. Giác quan thứ 6 thấy còn nói cho nàng, khả năng sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng nàng chính là không thể ngăn cản. Nàng chính là không có cách nào phát ra âm thanh để ngăn cản. Long Duệ thấy nàng không có tỏ vẻ gì, đương nhiên là gan lớn hơn nữa. Sau khi ngồi xuống, nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng mới chần chờ vươn tay đến. Lúc Long Duệ chạm vào nàng, tim Tử Tô đột nhiên nhịn không được đập dồn dập, cho tới bây giờ vẫn rất lạnh tĩnh tâm. Thế nhưng bởi vì hắn mà đại loạn, nàng rốt cuộc không thể bình tĩnh. Lúc này, cũng kích động giống như nàng, không chỉ là Tử Tô, còn có Long Duệ, hắn rốt cuộc run run đưa tay đặt trên cánh tay của nàng. Vô cùng không yên bất an, mãi đến khi nàng không có phản kháng càng không hất tay của mình ra. Tâm hắn mới dần dần yên ổn xuống dưới. Tô Nhi, ta muốn ngủ ở nơi này. Hắn lắp bắp nói, trong lòng bất an vô cùng. Nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, rất là sợ hãi. Tử Tô đương nhiên nghe được, lòng của nàng rất lợi hại nhảy lên một chút. Nếu nàng đáp ứng, như vậy liền thừa nhận quan hệ bọn họ, đương nhiên cũng là đáp ứng hắn. Nhưng, nàng lại không thể cự tuyệt, nàng buông tha cho Long Triệt, bởi vì Trân Châu, mà vốn nàng lại càng không nên ở chung với Long Duệ cùng một chỗ. Bởi vì hắn từng cùng Vu Mẫn cùng một chỗ. Chuyện này nàng không muốn, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thế nhưng nàng phát hiện nguyên tắc thay đổi, những chuyện trước kia bây giờ cảm thấy thật nhỏ bé như vậy. Long Duệ thấy nàng không đáp ứng cũng không phản đối tình huống, chính là do dự một chút, sau đó liền khẩn cấp nằm lên giường, ở bên cạnh thân thể của nàng nằm xuống, một đêm không nói gì, đều rằng co ngủ, buổi sáng đứng lên. Hai người sớm đã khôi phục như thường, hoàn toàn là không có bao nhiêu xấu hổ. Cũng may, có Tiểu Long Nhi cùng Tiểu Hải Kình ở đây, càng không hề tự tại. Long Duệ quý trọng từng phút từng giây của khoảng thời gian quý giá này. Suốt ngày đeo dính bên cạnh nàng, thế nào cũng không đi, cùng nàng, xem nàng giống như một báu vật quý giá. Ngươi nói cái gì, việc này là thật. Hồng Tuyến sắc mặt đại biến. Khiếp sợ lại phẫn nộ nhìn đến cung nữ hội báo, nhịn không được tức giận nói. Cung nữ kia sợ tới mức vội vàng cúi đầu, khúm núm vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, Long Phi, Long Vương quả thật đang ở cùng với Long Hậu. Hơn nữa Long Vương tối hôm qua còn ngủ ở tầm cung của Long Hậu. Tin tức này sáng sớm đã lan truyền khắp Long Cung. Tất cả mọi người đem Tử Tô trở thành chủ tử. Hồng Tuyến sắc mặt lần này thật sự rất khó nhìn, vạn vạn thật không ngờ quan hệ bọn họ vượt xa tưởng tượng của ả, vốn dĩ ả luôn cho rằng Tử Tô sẽ không để ý tới Long Duệ, sẽ không cùng hắn cùng một chỗ, nhưng hiện tại tựa hồ không như trước. Tiện nhân, ả ta nghiến răng nghiến lợi nói, khuôn mặt tinh xảo vặn vẹo, vô cùng dữ tợn, rất đáng sợ. Các cung nữ vừa thấy đến bộ dáng này của ả, sợ tới mức cúi mặt rụt đầu không dám thở lớn. Sợ sẽ làm chỗ chút tức giận của ả qua một hồi lâu sau. Hồng Tuyến rốt cuộc ngừng phẫn nộ của mình, thế này mới bắt đầu chuyển động bộ óc xảo quyệt của ả, sau đó im lặng ngồi ở ghế trên. Vắt hết óc nghĩ biện pháp đối phó Tử Tô, dù sao nếu không giải quyết một lần cho dứt khoát, thì sẽ cứ mãi dây dưa không ngớt. Tử Tô nếu thực sự thành Long Hậu nơi này, ả cũng sẽ không có kết cục tốt, Tử Tô nhất định sẽ đuổi ả đi, nếu như vậy không bằng chính mình tiên hạ thủ vi cường. Dù sao chỉ cần thần không biết quỷ không hay, ai biết là ả làm, tiên hạ thủ vi cường, ý nói xuống tay trước là hay hơn. Không biết ả suy nghĩ bao lâu, cuối cùng mới một lần nữa trên gương mặt lại làm như không có việc gì bộ. Chấn định tự nhiên ăn cơm, ngủ, tản bộ, lặp lại giống như ngày thường. Tử Tô, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ làm ngươi vô cùng khổ sở. Hồng Tuyến lạnh lùng thầm nghĩ. Từ hôm đó trở về sau, ả luôn nhận được vô số tin tức của Tử Tô và Long Duệ. Bọn họ thế mà đã ngủ cùng nhau. Điều này làm cho ả phẫn nộ, đố kỵ, hận, ả trăm phương nghìn kế muốn được như thế, lại vĩnh viễn cũng không được, mà nữ nhân Tử Tô kia, làm ra vẻ cao thượng, cứ làm ra vẻ không muốn, lại cố tình chiếm được, này rất không công bình, ả đã trả giá bao nhiêu, còn nàng đã làm những gì. Tử Tô nhìn Long Duệ đang mang gì đó từ bên ngoài tiến vào, nhất thời cảm thấy không nói gì. Hơn nữa quan hệ bọn họ càng ngày càng thân mật hơn. Hơn nữa mọi người đều biết, nói không chừng sẽ không bao lâu. Khẳng định ngay cả Long Triệt cũng biết, nàng đột nhiên không biết như thế nào đối mặt, đột nhiên cảm thấy mình dường như bị đuối lý. Long Duệ đắc ý rào rạt, lúc này hắn vô cùng hưng phấn, vui vẻ, chiếm được Tử Tô ngầm đồng ý. Tiểu Long Nhi cũng nhận thức hắn là phụ vương. Trong lòng hắn thỏa mãn vô cùng, chưa từng có cảm giác hạnh phúc đến như thế. Cách chương.